Chương 1632, Lữ Khinh Trần Đại Đạo. Chương 1632, Lữ Khinh Trần Đại Đạo. Đường Định Viễn đa cả tờ đư tờ hắn, bí mật gì nhiệm vụ chớ khẩn trương, là của chúng ta một điểm việc tư. Đinh Chính Dương cười thảm một tiếng nói, Ngư Long Thành có một cái quy mô phi thường đại dưới mặt đất tinh trùng cùng trứng nhà kho, nếu không có thể đám người trưởng kỳ bảo tồn huyết mạch hạt giống, chỉ cần giá tiền phù hợp, thậm chí có thể phụ trách thay thế mâu thân cùng hậu duệ sau khi sanh thân phận, giáo dục trở một loạt vấn đề. Chúng ta những huỳnh hỏa trùng số này bên trên tu tiên giả, phần lớn tại 10 năm trước trong trận chiến ấy đã mất đi rất nhiều thậm chí toàn bộ thân nhân, tự nhiên muốn lưu lại mới hậu đại. Tên kia Tâm Phúc Tiểu là mang theo mọi người chúng ta cánh mạng hạt giống, đi dưới mặt đất tinh trùng nhà kho tồn trữ. Tại sao phải làm như vậy? Đường Định Viễn cau mày nói, huỳnh hỏa trùng số bên trên vốn thì có chính mình tinh trùng nhà kho. Đối với trong trận chiến ấy anh hùng cùng gia đình liệt sĩ, cũng sẽ ưu tiên an bài các ngươi lưu lại huyết mạch hậu duệ. Tại sao phải đi Ngư Long Thành chợ đêm? Đinh Chính Dương nhẹ khẽ hừ một tiếng nói, chúng ta tiểu là không hy vọng hậu duệ của mình, lại cùng huỳnh hỏa trùng số, cùng chánh phủ lưu vong nhắc lên nửa điểm quan hệ, để tránh 10 năm trước bi kịch tái diễn. Một ngày kia, chúng ta mới hậu đại còn muốn cho chánh phủ lưu vong chôn cùng Đường Định Viễn nhất thời nghẹn lời, nói tiếp. Đinh Chính Dương nói, chuyện này liên quan đến rất nhiều các đốt ngón tay, thậm chí liên quan đến thân phận của chúng ta bạo lộ, thân bại danh liệt về sau, những hậu đại này đường ra vấn đề, là chúng ta những tu tiên giả này quan tâm nhất hạng nhất đại sự. Của ta Tâm Phúc tại Ngư Long Thành chờ đợi thật lâu, mới đưa từng cái chi tiết hết thể đã định. Tiểu là trong lúc này, hắn mắt thấy một lần tập kích cùng đuổi giết, kẻ đồ YZ tờ là đến từ tinh diệu liên bang bí kiếm sứ cùng Ả Nguyệt tiểu đội, bị đuổi giết người tiểu là đế lâm hội người dô y, xem ra, tựa hồ là đế lâm hội tại Ngư Long Thành một chỗ quy mô khá lớn dưới mặt đất phân đà bị phát hiện, liên bang hai đại tổ chức tình báo đều phái ra tinh binh cường tướng, muốn đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Tất cả mọi người là tu tiên giả, đạo hữu gặp nạn, há có thế thấy chết mà không cứu được? Tâm Phúc của ta lợi dụng cơ hội này, cứu trong đó hai gã đế lâm hội thành viên, cũng đã thành lập nên bí mật liên lạc thông đạo, tiểu bởi như vậy hay đi, cuối cùng nhất, chúng ta tiểu kết bạn đế lâm hội hội trưởng Lữ Khinh Trần. Lúc ấy mà nói, chúng ta tuy nhiên đều chuyển hóa thành tu tiên giả, nhưng kỳ thật chúng ta đối với tu tiên đại đạo nhận thức còn là phi thường ngây thơ cùng nông cạn. Tổ tiên của chúng ta là 1.000 năm trước thoát đi tinh hải nước Cộng Hòa, cái kia nhất thời kỳ, Hắc Tinh Đại Đế Võ Anh Kỳ mới vừa vặn đăng cơ xứng đế, tu tiên giả lý luận cũng vừa mới sinh ra đời không lâu, bản thân tiểu có rất nhiều cực không thành thục địa phương. 1.000 năm đến, chúng ta một mực trốn đông trốn tây, cũng không biết từng cái đại thiên thế giới ở bên trong. Tu tiên giả lý luận mới nhất phát triển tình huống, có thể nói tại trên tinh thần đều phi thường buồn khổ, có phi thường cường liệt cầu mới ham học hỏi. Chúng ta cũng biết Lữ Khinh Trần là 100 năm trước đế quốc tu sĩ Tô Trường phát chân truyền đệ tử, như vậy, hắn mang đến tu tiên đại đạo, ít nhất là 100 năm trước mới nhất lý luận thành quả, so với chúng ta biết rõ, 1.000 năm trước nguyên thủy bản tu tiên đại đạo hình thức ban đầu muốn tiên tiến nhiều lắm, tự nhiên muốn hướng hắn nhiều hơn học tập mơ y là. Mang như vậy mục đích, chúng ta liền thử thăm dò mời Lữ Khinh Trần bí mật đến huỳnh hỏa trùng số đi lên diễn giải, tổ chức tu tiên pháp hội. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn sẽ có chút ít băn khoăn, dù sao thân là liên bang một toàn pet, tình cảnh của hắn đều tương đương nguy hiểm, không tốt lắm đơn giản xuất đầu lộ diện. Không nghĩ tới hắn thập phần sảng khoái địa đã đáp ứng, vốn là dựng bí mật tần số truyền tin, dùng viễn trình pháp hội hình thức mà nói, càng về sau thậm chí mạo hiểm. Chân nhân xuất hiện ở huỳnh hỏa trùng số bên trên, loại này vì tuyên dương đại đạo mà không để ý bản thân an nguy tinh thần, tại lúc ấy hay vẫn là làm cho không ít đạo hữu đều có chút kính nghệ. Đường Định Viễn cùng Thôi Linh Phong liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt kinh ngạc chi ý, không nghĩ tới được xưng liên bang nguy hiểm nhất tội phạm truy nã ra hỏa, đã từng thần không biết quỷ không hay lẻn vào qua huỳnh hỏa trùng số, lại lông tóc không tổn hao gì địa nên ngang rời đi. Lý Diệu nhưng lại cau mày, như có điều suy nghĩ. Đinh Chính Dương tiếp tục nói, Lữ Khinh Trần đã mang đến tại chân nhân loại đế quốc phát triển gần ngàn năm, lại cùng tinh diệu liên bang bản thổ tu chân đại đạo hung hăng va chạm, tranh luận kịch liệt cùng dung hợp 100 năm hoàn toàn mới tu tiên đại đạo, quả nhiên là tuyên truyền giác ngộ, làm cho người suy nghĩ sâu xa, xử chúng ta huỳnh hỏa trùng số bên trên sở hữu đạo hữu đều có rộng mở trong sáng, triệt để nhìn rõ ràng cái vũ trụ này cùng chúng ta cảm giác của mình. Đường Định Viễn hỏi, Lữ Khinh Trần đại đạo là cái gì? có cường đại như vậy đầu độc lực. Đinh Chính Dương cười cười, nói, tu tiên đại đạo là vũ trụ chí lý, bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có, lại là không ngừng biến hóa cùng phát triển, của ta lý giải cũng không đủ khắc sâu, một lát tầm đó, như thế nào nói được rõ ràng nó tinh túy đâu. Nói đơn giản hai câu à, Lữ Khinh Trần cho rằng, tu tiên đại đạo cùng tu chân đại đạo cũng không phải đối lập quan hệ, mà là một miếng tiền xu hai mặt, là một cái siêu. Nhân hai chủng cực đoan biểu hiện hình thái, là có thể không ngừng chuyển hóa, trên thế giới không có tuyệt đối thánh nhân cùng ác ma, một người tu sĩ trong cơ thể cũng tồn tại tu tiên giả cùng tu chân giả hai chủng thành phần, bất quá là tỷ lệ bao nhiêu vấn đề. Siêu nhân Đường Định Viễn tinh tế nhai nuốt lấy cái này hoàn toàn mới thứ tự. Đúng vậy, Lữ Khinh Trần kỳ thật không rất ưa thích dùng tu chân giả hoặc là tu tiên giả, đến xưng hô sở hữu đã thức tỉnh linh căn tu sĩ. Hắn tại pháp hội bên trên thường xuyên dùng một cái từ tiểu là siêu nhân. Đinh Chính Dương giải thích nói, cái gọi là siêu nhân, là thoát thai tại phàm nhân, đã vượt qua phàm nhân, nhưng cuối cùng nhất vừa muốn đã bị phàm nhân thuộc tính trói buộc người, tu chân giả cùng tu tiên giả, cái này hai cái từ thiện ác tính khuynh hướng quá rõ ràng rồi y, nhưng siêu nhân bản thân là không có thiện ác, có thế thiện đáng giận tại chân nhân loại đế quốc, chỉ cần thức tỉnh linh căn coi như là chân nhân. Nhưng Lữ Khinh Trần cho rằng, thức tỉnh linh căn chỉ có thể coi là siêu nhân, theo siêu nhân đến triệt để nhận rõ chính mình, nhận rõ nhân loại văn minh, nhận rõ toàn bộ vũ trụ chân nhân, còn có rất dài một đoạn con đường ở dê tu lùi hệ nở phải đi. Quý biện, thôi Linh Phong nhịn không được lạnh lùng nói, trên thế giới đương nhiên chưa song mị không tì vết thánh nhân, cũng chưa chắc có tội ác tẩy trời hào không một chút nhân tính ma đầu. Nhưng người tốt cùng người xấu đại khái bên trên tổng là có thể phân chia. Người tốt cùng người xấu, tu chân giả cùng tu tiên giả đương nhiên có thể phân chia, nhưng Lữ Khinh Trần cho rằng quyết định một gã siêu nhân đến tột cùng sẽ biến thành tu chân giả hay vẫn là tu tiên giả mấu chốt nhân tố, cùng hắn ý chí của mình, đạo tâm, đạo đức quan cơ hồ không có nửa điểm quan hệ, thuần túy là do hoàn cảnh quyết định, tựa như biến sắc cá đồng dạng. Đường Định Viễn nao nao. Biến sắc cá là sinh hoạt tại tinh diệu liên bang cây biển giới xanh thẳm băng hải bên trong một loại cá con. Loại này bất quá lớn cỡ bàn tay cá con dùng đoàn kết hỗ trợ, kề vai chiến đấu mà lấy sưng. Bọn hắn thường thường ngàn vạn đầu cùng một chỗ tuần tra, săn bắt, mặc dù đối mặt lớn hơn mình gấp mấy trăm lần con mồi đều vui mừng không sợ, mà là phấn đấu quên mình. Phía sau tiếp trước địa hướng con mồi công kích, giống như là một chi kỷ luật nghiêm minh. Pháp luật xâm nghiêm quân đội đồng dạng. Đinh Chính Dương giải thích nói, biến sắc cá có một loại phi thường rất giỏi đặc tính, mặc dù sinh tồn hoàn cảnh lại ác liệt, tài nguyên lại thiếu thốn, đơn giản cũng sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một gã đồng bào. Đương có khác trên biển manh thu muốn đến thôn phệ bọn hắn lúc, bọn hắn thậm chí hội kết thành chiến lưới, như nước ở dưới vòi rồng đồng dạng cao tốc xoay tròn, làm cho địch nhân không chỗ hạ miệng. Nghe đi lên, thật sự là tương đương ủng hộ nhân tâm tiểu động vật, chính vì hắn nhóm đoàn kết hợp tác. Kể vai chiến đấu đặc tính, có một thời gian ngắn, thâm thụ liên bang dân chúng yêu thích. Bất quá, liên bang hải dương sinh vật học gia tại cẩn thận nghiên cứu loại này cá con đặc tính về sau lại phát hiện, đây hết thảy chỉ là biểu hiện giả dối. Không tệ, hoàn cảnh càng ác liệt, tài nguyên càng thiếu thốn, những cá con này sẽ biểu hiện được càng đoàn kết nhưng đây là có cực hạn đương tài nguyên thiếu thốn trình độ đã vượt qua cái nào đó điểm tới hạn về sau. Những một lát này trước khi còn đoàn kết hữu ái, dắt tay sóng vai cá con, sẽ không chút do dự đối với đồng bào của mình triển khai máu tanh nhất đồ sát, an tươi bọn hắn ngày hôm qua vẫn còn bảo hộ người già yếu thậm chí là con của mình, đem tộc đàn quy mô sâu sắc thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất còn lại đều là cường tráng nhất, nhất nhanh nhẹn, khát máu nhất tộc loại chính vì hắn nhóm loại này coi như tắc kè hoa đặc tính, cho nên mới xưng hô bọn họ là biến sắc cá. Cũng có rất nhiều người tại phát hiện chân tướng về sau, gọi bọn hắn ma quỷ cá các loại. Ma quỷ cá, ha ha, bọn hắn đại khái coi như là loài cá bên trong tu tiên giả đi à nha bất quá, đến tột cùng là cái gì nhân tố làm cho bọn hắn theo ngày hôm qua còn đoàn kết hữu ái, cùng nhau trông coi, nhất trí đối ngoại loài cá tu chân giả, biến thành hôm nay tàn bạo bất nhân, lãnh khốc thị sát, ngay cả mình đồng loại đều không buông tha loài cá tu tiên giả đâu hoàn cảnh, chỉ là hoàn cảnh. Bất cứ sinh vật nào đều là hoàn cảnh kết quả, chúng ta nhân loại dù thế nào tự xưng là vi vạn vật chi. Linh, cũng không cách nào thoát khỏi chính mình lai nguyên ở thiên nhiên sinh vật thuộc tính, cái gọi là thiện ác, mặc dù thật sự tồn tại, cũng cũng không khỏi chúng ta cái gọi là ba xem, đạo tâm, ý chí, tình cảm cái này nhân tố quyết định, mà gần kề quyết định bởi tại, hoàn cảnh. Lữ Khinh Trần, tự là nói như vậy. Đường Định Viễn từng chưa nói ra, chém đinh chặt sắt nói, ta là người, không phải cá đồng dạng, tại hắc ám đến không có biên giới mênh mông trong vũ trụ, người lại có thể so cá có thế cao cấp đi nơi nào đâu. Đinh Chính Dương cười thẳng nói, quá khứ 1.000 năm. Huỳnh hỏa trùng số một mực tại mênh mông trong bóng tối trốn chết, tự là một tòa tốt nhất nhân tính phòng thí nghiệm, quay đầu quá khứ, vì sinh tồn hai chữ, tổ tiên của chúng ta thế nhưng mà đã làm không ít có phần ám muội sự tình. Cái gì cương ép nhân công đào tạo hậu đại, 150 tuổi đã ngoài lão nhân tự sanh tự diệt, không cho phép nghề tự do lựa chọn, cưỡng chế lao động, quyền hạn quá lớn lại không có giám sát bí cảnh chế độ rất nhiều chính sách, cũng không giống như là tu chân giả có thể định ra đi ra. Cái kia là thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều kiên trì chịu đựng cuối cùng điểm mấu chốt, không làm huỳnh hỏa trùng số biến thành mạnh được yếu thua, coi trời bằng vùng giã thú. Nhạc viên Thôi Linh Phong lạnh lùng nói, đúng là dựa vào những thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn này chính sách cùng sở hữu thuyền viên kính dâng, chúng ta mới có thể dùng tu chân giả thân phận, một đường đi cho tới hôm nay sai, 10 phần sai. Đinh Chính Dương lần nữa để cao thanh. Lần này thần sắc lại cũng không điên cuồng, mà là vô cùng tỉnh táo, giữa lông mày ẩn chứa thật sâu thống khổ, giống như là hiểu rõ hết thể chân tướng. Các ngươi sở dĩ có thể kiên trì cuối cùng điểm mấu chốt, bảo trụ rồi tu chân giả thân phận, không phải là bởi vì các ngươi đạo tâm kiên định, cũng không phải bởi vì này chút ít thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chính sách, lại càng không là cái gì tất cả mọi người kính dâng cùng hy sinh, chỉ là hoàn cảnh còn chưa đủ ác liệt. Còn không có bị buộc đến một bước kia. Nhớ rõ ta mới vừa nói biến sắc cá ơi ư, các ngươi chẳng qua là vận khí thật tốt, hoàn cảnh còn không có đạt tới điểm tới hạn, cho nên không có hiện lộ ra ma quỷ cá cái kia một mặt mà thôi. Thôi Linh Phong thở thật dài một tiếng, Đinh Chính Dương, thấp như vậy cấp đầu đầu, ngươi như thế nào đều mắc lừa rất đơn giản. Đinh Chính Dương cười rộ lên, như là một đầu quắt miệng độc xà, bởi vì ta đã biết trùng sinh kế hoạch. Bất luận cái gì một gã tinh hải tu sĩ tại đã biết trùng sinh kế hoạch về sau, đều rất khó bảo toàn chứng nhận của mình đạo tâm không lay được. Thôi nghị trưởng, ngươi có thể hướng Đường hạm trưởng giới thiệu thoáng một phát cao nhất tuyệt mật trùng sinh kế hoạch Tây ư, hay vẫn là ta đến. Thôi Linh Phong sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh. Trùng sinh kế hoạch Đường Định Viễn nghiêm khắc ánh mắt quét đến Thôi Linh Phong trên người, đó là cái gì?